Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757. Hàn Khải Tử, thị trường Tạ, lỡ như không có ai mời thì sao? Không ai mời thì xấu hổ lắm, bị vả mặt. Cược tiền lương một tháng của cậu, dám không? Hàn Khải Tử lắc đầu, cậu ta quyết tâm không đánh cược. Nếu cậu ta đánh cược đúng, thì cậu ta sẽ không làm trợ lý của thị trường Tạ nữa. Quả nhiên, vào buổi chiều, Hàn Khải Tử vào văn phòng. Có một trưởng phòng mời tôi rồi. Lý do, về việc giới thiệu các công nghệ và cải tiến mới từ thành phố A, Hàn Khải Tử cảm thấy trừ lúc yêu đương trông thiểu năng, những vấn đề khác, Tạ Mẫn Thận vừa tàn nhẫn vừa khôn ngoan. Tạ Mẫn Thận, đi điều tra xem gần đây có ai liên lạc riêng với Lâm Thị không? Hàn Khải Tử, thị trưởng Tạ, tôi nghĩ không cần phải kiểm tra, chắc chắn có liên đệ. Quốc gia gửi cậu tới làm việc với tôi làm gì? Ánh mắt Tạ Mẫn Thận nhìn Hàn Khải Tử, tự nghĩ mình thông minh, vẫn là một tên ngốc. Lâm Phỏ hồi lộ cậu ta, Tạ Mẫn Thận không biết. Tại sao Hàn Khải Tử cảm thấy cậu ta như bị chê nhỉ? Tạ Mẫn Thận tùy ý dựa vào lưng ghế. Nếu cậu tốn chút công sức mới điều tra ra chuyện ông ta nhận hối lộ, vậy thì ông ta đã nắm chuôi trong tay rồi. Nếu cậu rất phí sức mà vẫn chưa điều tra ra, cậu thấy chuyện đó có nghĩa là gì? Hàn Khải Tử đột nhiên học được gì đó. Thị trưởng Tạ, khó trách anh là thị trưởng Tạ. Nếu không thể điều tra được gì, có nghĩa đằng sau không biết còn bao nhiêu. Hoạt động hồi lộ, ông ta che giấu quá kỹ. Hơn nữa, có thể giấu kỹ như vậy, nhất định là một tay lão luyện. Chỉ cần phát hiện, trưởng phòng sẽ bị cách chức, những kẻ nhận hối lộ sẽ bị điều tra từng người một. Nhưng thị trưởng Tạ, ba vợ anh có trong đó, anh thật sự muốn kiểm tra sao? Tạ Mẫn Thận, tôi đi một vòng lớn, muốn điều tra ông tai. Khóe miệng Hàn Khải Tử không khỏi nở nụ cười. Cậu ta vẫn luôn cho rằng lão đại của cậu ta là thị trưởng Tạ vì nước lợi dân, sẽ không thiên vị người của mình. Kết quả, vừa rồi cậu ta đã biết cái gì vậy? Thị trưởng Tạ làm vậy là vì muốn chấn chỉnh Lâm Phủ. Lâm Phủ là ba vợ anh ấy, không thể vì mối thù vợ thị trưởng bị kéo đi uống rượu lần trước mà báo thù chưa xong, đúng không? Bữa ăn tối với đạo diễn Lý lần trước cũng vậy, đi loanh quanh một vòng, chỉ vì kéo tài nguyên cho người ta, giới thiệu những đạo diễn giỏi hơn cho cô ấy. Lòng giả của thị trưởng Tạ, Vân Thư mong đợi nhất mỗi chiều thứ sáu, có nghĩa là có 2 ngày để nghỉ ngơi. Lâm Khinh Khinh không có cuối tuần, bởi vì cô ấy đã ký hợp đồng với công ty, thỉnh thoảng phải đến công ty báo cáo. Cô ấy đột nhiên ghen tị với Vân Thư, tớ cũng muốn về nhà ngủ 2 ngày. Vân Thư, cậu về đi, không ai nói cậu, công ty cũng không dám nói cậu, ký được cô ca sĩ còn là vợ thị trưởng Tạ, ha ha, ai không muốn sống lại dám đắc tội với cậu. Cách chương.